Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, thứ 78 chương đi lên, ta cõng ngươi, Kỳ Mỹ Lan vô pháp tiếp thu sự phát hiện này thực. Nàng xanh mặt sắc, tức giận đến môi đô ở run rẩy, còn muốn mặc kệ thật gạch dưới tương thế nào, hôm nay cố này đưa cái này mặt mũi dẫy trở về. Di động của nàng lại tại đây lúc vang lên, đặc thù phân tổ tiếng chuông, nhượng Kỳ Mỹ Lan thậm chí ngay cả tìm về mặt mũi. Mắng từ Kỳ An Trần Đô đành phải vậy, lập tức tiếp khởi điện thoại, nàng dùng quả thực là nịnh nọt thái độ, tiện tay cơ một chỗ khác người ta nói mấy câu, cúp điện thoại thời gian, liền lại khôi phục vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí. Tiểu Sa, nãi nãi của ngươi qua đây. Ta hiện tại muốn bồi nãi nãi của ngươi tiếp đãi một vị quý khách, vị kia quý khách điểm danh muốn. Tới đại học a thấy một người, ta cất bước nàng, buổi trưa lại tới tìm ngươi. Nói xong, cười lạnh liếc mắt nhìn Kỳ An Trần, tựa hồ là ở cảnh cáo nàng việc này chưa xong. Chờ nàng tiếp đãi hoàn vị kia quý khách, còn có thể rồi trở về tìm nàng. Trương Viễn lại không để ý đến hắn gạch dưới mẹ. Giống lớn xong câu kia hắn đối Kỳ An Trần thích, đứng ở tại chỗ, trầm mặc sắp có nửa phút, bỗng xoay người rời đi, mấy bước sau, đột nhiên hung hăng mà đem trong tay di động cấp ném tới trên vách tường. Ba một tiếng, di động bị đập được linh kiện vẩy ra, phụ cận học sinh đô đang trốn tránh, có một muội tử sau này một tài, thiếu chút nữa ngã vào phía sau trong phòng học, sau đó muội tử liền hỏng mất. Ta này đường cao sổ a a a, Trần lột ra khóa a a a, muộn khấu hai phân a a a a a a a, vây xem được quá nhập thần. Muội tử vừa mới nhớ tới này đáng sợ hiện thực, cuồn cuộn hướng dưới lầu sông. Trong hành lang những người khác cũng nhao nhao tỉnh ngộ lại. Đệ nhị đường có khóa, tất cả đều sụp đổ hướng hai bên thang lầu chạy. Kỳ An Trần cũng muốn điên. Nàng hạ đường tiếng Anh còn muốn ở một khác đống trên lầu a a a. Chạy mau nữa cũng không kịp. Sở Mộ Phong lại lão thần khắp nơi bối xoay người. Yên tâm, ta tính toán thời gian đâu. Sẽ không để cho lão bà của ta bị trễ, nói vỗ xuống bả vai của mình. Đi lên, ta cõng ngươi. Sau đó thì sao? Bối này chỉ tồn tại với Nhi lúc trong trí nhớ động tác. Nhượng Kỳ An Trần nghe được không hiểu ra sao, nàng một mờ mịt, lại vẫn thực sự bắt tay đáp đến Sở Mộ Phong trên vai. Ở nàng kịp phản ứng cái tư thế này không quá thỏa trước. Sở Mộ Phong đã một tay về phía sau thân, đỡ ở nàng ngang hông, ngoan, ôm chặt dặn dò xong câu này. Liền mẫn tiệp nhảy, đeo Kỳ An Trần, quả thực là trực tiếp nhảy ra cửa sổ. A. Bên tai chỉ nghe tiếng gió, hô vừa vang lên. Hoàn cảnh chung quanh liền triệt để thay đổi. Nàng cùng Sở Mộ Phong cùng nhau, hoàn toàn đọng ở ngoài phòng bệ cửa sổ thượng. Kỳ An Trần sợ đến ngắn kinh hô một tiếng. Cánh tay ôm Sở Mộ Phong cổ, thân thể dính sát vào nhau phía sau lưng của hắn. Chân cũng phản xạ tính dùng sức kẹp ở bên hông hắn. Quá muốn chết, Sở Mộ Phong thân thể hung hăng cứng đờ. Thấp thở hổn hển một tiếng, cầm lấy khung cửa sổ tay, dùng sức được nổi gân xanh. May mắn đại học A xây tân giáo khu, cửa sổ đều là tấu cương song. Nếu như hai người là ở lão giáo khu, dạy học lâu kia cũ kỹ đầu gỗ khung cửa sổ, nói không chừng đều phải bị mộ cái quá mức kiềm chế Mỹ Nam cấp lấy xuống đến cùng nơi. Không kịp ăn thịt lại đặc biệt tham thịt ngay. Chính là như thế một lời khó nói hết a. Sở Mộ Phong cứ như vậy cứng hai giây. Sau đó, không ra một tay đến, lặng yên đem áo sơ mi của hắn vạt áo cấp xả đi ra. Kỳ An Trần hiện tại đã minh bạch, hắn là nghĩ đi tắt tống nàng đi đi học. Chính là cái này, tống, phương thức, không thế nào ở người bình thường suy nghĩ trong phạm vi. Hết chương.